Chương 2552 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên đường lĩnh vực. Chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Ha ha ha. Lão đại, sẽ chờ ngươi câu nói này. Tiểu sư đệ, nói đi, ngươi muốn sao vậy làm? Chuẩn bị đối với người nào động thủ trước? Từng cái tinh thần phấn khởi, đều cho rằng Long Phi muốn mang bọn họ đi xông hoàng cung, làm sân đại sự kinh thiên động địa tình, dù sao. Là hoàng cung, Triệu gia đại bản doanh ở chân võ đại lục trên mạnh nhất thế lực, nhưng mà Long Phi nhưng hướng đi Minh Nguyên bí cảnh, một bước đạp lên ế. Ế. Ế. Toàn bộ sững sờ, đây là ở làm cái gì, không chỉ có là bọn họ, Long Phi cũng là sững sờ, bởi vì Minh Nguyên bí cảnh bên trong một nguồn sức mạnh lần thứ hai đem hắn bắn trở về, về cái gì tình huống? Ken. Gợi ý của hệ thống, thực lực không đủ, không cách nào tiến vào. Còn chưa đủ. Long Phi kiểm tra tổ đội hệ thống, ngay khi vừa nãy trong nháy mắt hắn đã đem 17 ma tử, tiểu điệp, khỉ ốm, to con, đường nhân kiệt, Khải Lâm Na toàn bộ đều tổ tiến vào đều như vậy, còn thực lực không đủ, này, mẹ. Còn kém ai? Long Phi mi tâm căng thẳng, lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, để biến hình kim cương, đi ra cho ta. Ầm ầm ầm. Chiến thú không gian. Biến hình kim cương vọt ra ở chớp giật ánh sáng chiếu xuống, song đầu, toàn thân áo giáp màu vàng ống, để biến hình kim cương có vẻ đặc biệt dữ tợn, tiểu điệp ba người bọn họ tất cả đều chấn động rồi, đây chính là lần trước kim cương. Cũng biến thành cường đại như thế. Ha ha ha, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cũng đem biến hình kim cương tổ tiến vào đội ngũ, cũng tại lúc này, Long Phi lại một lần nữa hướng đi hắc ám vết nứt, trong lòng tần tần hống một tiếng, nói, để thực lực bây giờ đủ chứ? Không nữa đủ. Hắn sẽ đem dị hình nữ vương cho gọi ra đến y vù. Long Phi một bước bước vào Minh Nguyên bí cảnh, cũng trong nháy mắt này, thân thể bị hắc ám nuốt chửng, sau đó hoàn toàn biến mất, biến hình kim cương chấn động, nghe lão đại. Không phải nói muốn đi làm một vố lớn sao? Sao vậy sự việc à? Triệu Hải Thiên, còn có cái kia lão yêu bà ta đã sớm khó chịu. Biến hình kim cương cũng là một mặt mộng bức, nhìn Long Phi bị hắc ám nuốt chửng. Hắn không nghĩ như vậy nhiều, một bước xông lên, mọi người cũng không biết Long Phi ở làm cái gì, hơn nữa, bọn họ căn bản không biết tại bọn họ trước mặt hắc ám vết nứt là cái gì, nhìn Long Phi đột nhiên bị thôn phệ, bọn họ sắc mặt tất cả đều căng thẳng, chỉ là ngay khi biến hình kim cương muốn xông vào trong bóng tối thời điểm, bọn họ mọi người thân thể đột nhiên tránh ra từng đạo vần sáng, hãy cùng truyền. Tống trận như thế, e sao vậy sự việc à? Cái gì tình huống à? Phát sinh cái gì? Vèo. Vèo. Một thanh âm biến mất, lại một thanh âm biến mất, hơn 20 bóng người toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, ê mẫu thân, có ở trên trời thần tiên sao? Không có. Này tại sao có ở trên trời người biến mất đây? Một cái phụ nữ nhìn bầu trời, cái gì cũng không có thấy, lập tức một cái lòng bàn tay vỗ xuống, nói, ở những khác không học, một mực học người nói dối. Đứa nhỏ khóc lớn lên, ta rõ ràng liền nhìn thấy trên trời một đám người đột nhiên không gặp. Bọn họ khẳng định là thần tiên cũng chẳng có bao nhiêu người chú ý bầu trời, cũng không có ai chú ý hắc ám vết nứt, bởi vì pháp tắc sẽ đem hắc ám vết nứt một lần nữa chữa trị lên, hừng đông sau khi chân võ đại lục trên tất cả lại sẽ khôi phục bình thường thế nhưng, có hai người nhưng chú ý tới thần đô trên tường thành đứng hai người Quế Thanh Sơn khẽ nói, Lưu Tiên, ngươi sao vậy xem? Dịch Lưu Tiên lắc lắc đầu nói, hề xem không hiểu, vậy cũng là màn trời ở ngoài, là một thế giới khác, đi vào chỉ sợ cũng là đạp nhập địa ngục. Vào lúc này hắn ma như vậy nhiều người tiến vào hắc ám trong vết nứt làm cái gì? Lẽ nào Long Phi lại phát hiện cái gì sao? Quế Thanh Sơn nói, ê chúng ta cũng đi. Dịch Lưu Tiên nói, ê chúng ta bộ xương già này không chịu nổi dằn vặt, hơn nữa. Long Phi cho ta một loại sắp lột xác cảm giác, nói không chắc này đối với hắn mà nói lại là một hồi kỳ ngộ. Quế Thanh Sơn nói, ê cũng có thể là tử vong. Kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, số may. Chính là kỳ ngộ, vận may không được, vậy thì là ngõm củ tỏi, đối với Long Phi mà nói, hắn căn bản không lựa chọn được, không đi vậy phải đến, bởi vì khả năng này là hắn duy nhất hy vọng, hắn chỉ có một buổi tối thời gian, nếu như không thể đem sức mạnh của chính mình tăng lên, e sợ đời này hắn đều không có cơ hội, hắn muốn cứu Dịch Hữu Dung, muốn cứu người đàn bà của chính mình, tương tự. Hắn cũng ở cứu mình, bởi vì Dịch Hữu Dung thân phận, nàng là bảy Mỹ một trong bên trong nữ nhân, nếu như nàng lập gia đình, vậy đã nói rõ Long Phi không có bảo vệ cẩn thận. Mà khi đó, hệ thống sẽ một phương diện nhận định Long Phi nhiệm vụ thất bại, loại này siêu cấp nhiệm vụ thất bại, trừng phạt có thể sẽ chưa từng có mạnh mẽ, thậm chí trực tiếp xóa bỏ. Ê âm âm âm, ghi âm âm âm, hắc ám trong vết nứt chớp giật không ngừng bừa bãi tàn phá đi ra, hai người nhìn hắc ám vết nứt, Dịch Lưu Tiên tần tần thở ra một hơi, lẩm bẩm nói, thì hy vọng là kỳ ngộ đi. Được rồi. Chúng ta cũng chỉ còn dư lại cuối cùng một buổi tối cơ hội. Ta cũng nên cùng Quá Tôn nói một chút. Dịch Lưu Tiên nhà nhạt nói, Quế Thanh Sơn nói, ê là nên nói một chút, minh tộc Quá Tôn cái kia lão bà đều đã phát điên. Trên đời này còn có như vậy sư phụ. Ta thực sự là không nghĩ ra. Dịch Lưu Tiên không có nhiều lời, thân ảnh biến mất, Quế Thanh Sơn lẩm bẩm nói, từ thời gian qua đi 17 năm, lần thứ hai bước vào thần đô, lần này. Ta là tới đòi lại tất cả. Chợt, Quế Thanh Sơn cũng biến mất không còn tăm hơi, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Lôi minh chói tai, không thể nào tưởng tượng được. Long Phi thật giống như tiến vào đường hầm không thời gian như thế, không gian loạn lưu, các loại rối loạn sức mạnh xung kích tới, không ngừng nghiền ép tâm thần của hắn, thức hải, hắn liều mạng chống lại mấy phút sau, y ầm. Long Phi thân thể đột nhiên nhẹ đi, y hô, gây đi vào rồi. Minh Nguyên bí cảnh. Vừa nãy trong nháy mắt thật giống như xuyên phá một đạo sức mạnh bình phong như thế, ở thời không loạn lưu bên trong tiến vào nơi này, hoàn toàn u ám thế giới. Tầm mắt có chút mơ hồ, nơi này không có mặt trời, cũng không có mặt trăng, liền ngay cả không khí đều vô cùng vẫn đục, thật giống như là một cái còn ở thai nghén bên trong vị diện, còn chưa đủ thành thục thế nhưng, ở Long Phi đi vào trong nháy mắt, hắn lập tức cảm nhận được một sóng lớn to lớn khí tức. Long Phi cúi đầu nhìn xuống, mờ mịt một. Mảnh, cái gì cũng không thấy rõ, cái dị giới cũng có sương mù mai. Cũng tại lúc này y vù. Một đạo ong ong thanh âm biến hình kim cương trước tiên hạ xuống. Tiếp theo những người khác cũng cùng theo vào, hệ lão đại, đây là cái gì địa phương? Tiểu sư đệ, đây là nơi nào? Long Phi nói, ở Minh Nguyên bí cảnh. Đột nhiên, Đường Nhân Kiệt mi tâm căng thẳng, cái mũi ngửi ngửi, có chút tê dại da đầu lên, ở phía dưới, phía dưới, phía dưới tất cả đều là yêu thú, nguyên thủy nhất yêu thú. Này, đây là một cái tử vong lĩnh vực à? Long Phi khóe miệng một nhếch, trở nên hưng phấn. Ê đến đối với địa phương rồi.